vẫn còn nhớ mãi. 15 năm trong nghề sư phạm đã mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm thật đẹp. Nhưng đáng nhớ nhất với tôi là một câu chuyện bắt đầu từ 11 năm trước, khi tôi đang dạy lớp 2. Tháng 5 năm đó, tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc trà tại lớp học để chào mừng ngày của mẹ. Cô trò chúng tôi hào hứng cùng nhau lập kế hoạch để tôn vinh các bà mẹ của mình. Chúng tôi tập hát các bài hát về mẹ, học thuộc các bài thơ, soạn bài phát biểu, tự tay chuẩn bị những món quà. Sau đó, mỗi em học sinh mang về nhà một tấm thiệp để mời mẹ của mình. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi các em học sinh báo lại rằng tất cả các bà mẹ đều đồng ý đến dự. Tôi còn mời cả mẹ tôi nữa. Chiều hôm đó, bắt đầu từ 2 giờ kém 15, các em học sinh đứng xếp hàng trước lớp để đón mẹ của mình. Khi tiệc trà sắp bắt đầu, tôi nhìn quanh khắp lớp và thấy Jimmy đang đứng một mình ở góc phòng. Vẻ mặt em trông rất tội nghiệp, căng thẳng, bối rối và buồn bã. Mẹ của em không đến như đã hứa. Jimmy sẽ ra sao đây nếu mọi người biết được điều đó? Tôi liền ra hiệu cho mẹ mình, rồi đến gần Jimmy, nói thật khẽ. Jimmy, cô có một chuyện này muốn nhờ em. Lát nữa, cô sẽ rất bận vì phải dẫn chương trình và chúc tụng các vị khách. Cô nhờ em ngồi với mẹ cô được không? Đến lúc tặng quà, em sẽ thay cô tặng món quà cô đã chuẩn bị sẵn. Em giúp cô nhé. Jimmy vui vẻ gật đầu. Jimmy tiếp đãi mẹ tôi rất chu đáo. Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn và thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Buổi tiệc trà thành công tốt đẹp, mọi người vui vẻ ra về. Thời gian qua đi, tôi cũng quên đi việc mình đã cho Jimmy mượn mẹ trong tiệc trà hôm ấy. Năm ngoái, tôi dẫn các em học sinh đi thực tế và đã gặp lại Jimmy. Cuối ngày hôm đó, tôi yêu cầu các em học sinh viết bản thu hoạch. Trong bản thu hoạch của Jimmy có một mẫu giấy nhỏ. Cô Mara, cô còn nhớ bữa tiệc trà nhân ngày của mẹ hồi cô dạy lớp 2 không? Em vẫn luôn nhớ mãi. Em cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã làm cho em. Cảm ơn mẹ của cô nữa. Khi xe về đến trường, các em học sinh ào xuống xe. Riêng Jimmy vẫn nấn ná lại trên xe. Tôi bảo với em rằng tôi rất vui vì lời cảm ơn của em. Jimmy có vẻ bối rối, lý nhí cảm ơn tôi lần nữa rồi xuống xe. Một lúc sau, khi xe bắt đầu lăn bánh, Jimmy chạy lại và gõ cửa xe. Tôi nghĩ chắc cậu quên thứ gì, nhưng không phải vậy. Jimmy nhảy ào lên xe và ôm chầm lấy tôi, nói: Cô Mara, em cảm ơn cô nhiều lắm. Trong bữa tiệc trà hôm đó, không ai biết là mẹ của em không đến. Một ngày làm việc của tôi đã kết thúc bằng cái ôm thật chặt của cậu học sinh trung học, người có lẽ từ nhiều năm rồi đã không còn biểu lộ tình cảm với cô giáo của mình theo cách như thế nữa. Đó là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời di dạy của tôi.